Hệ thống thăng cấp thuộc tính. Chương 19, luật thi đấu. Góc truyện audio.com. Các ngươi là ai? Trong 8 người, 4 nam 4 nữ, một nam thiếu niên tầm 17 tuổi trong nhóm đang tu luyện quá bất ngờ với khung cảnh xa lạ. Xung quanh cũng là một nhóm người không quen. Hắn dù có tự tin rằng mình rất mạnh nhưng không phải không có lòng phòng bị. Sau đó liền nhăn mặt hỏi. Đồng thời linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận động. Tình hình không tốt lập tức xuất chiêu. Chết tiệt, ta vừa không để ý đã đến nơi này. Nếu bọn chúng có dị thường lập tức giết ra thì... Chết tiệt, thiếu niên tính toán trong đầu. Tuy hắn đạt được thần anh kỳ đỉnh nhưng không có nhiều linh lực để có thể tiêu diệt toàn bộ những người trước mắt này. Trong lòng lập tức có ý niệm, một bộ giáp vô hình bao quanh cơ thể. Bộ giáp này gọi là pháp bảo. Pháp bảo chính là một biện pháp. Nó là một sản phẩm của luyện khí sư được chế tạo từ vật liệu đặc thù vô cùng quý hiếm cộng thêm với trận pháp vẽ lên mà tạo thành. Trang bị pháp bảo lên người. Tùy theo cấp bậc của pháp bảo, nó liền sẽ hấp thụ sức mạnh linh lực ngang với cấp bậc của nó mà không cần phải tốn bất kỳ một tí linh lực nào của tu luyện giả đồng thời có. Thể tăng phúc chiến lực. Pháp bảo được chia theo phẩm từ hạ phẩm đến cực phẩm. Khi pháp bảo đột phá cực phẩm sẽ chính thức bước vào hàng ngũ linh bảo. Linh bảo chỉ có thể xuất hiện ở các tu sĩ cấp cao, các đại tông môn và các thế lực cực lớn. Vì vậy tu chân giả bình thường thì hầu như không bao giờ có hy vọng với tới. Thiếu niên đề phòng xung quanh, 7 người khác và Dương Thần, Dương Lan Nhi không giống thiếu niên này. Họ đều biết rõ mục đích khi mình đến đây. Dĩ nhiên 7 người kia đều có pháp bảo hộ thân nên cũng không lo bị đánh lén. Nghe câu hỏi của thiếu niên, một thiếu niên chỉ chừng 15 tuổi, hết sức tuấn tú, cả người tỏa ra một loại khí thế mạnh bạo tàn mát ra xung quanh. Hoàn toàn đè ép tất cả khí thế của những người còn lại xuống, tuy nhiên Dương Thần vẫn đứng yên bất động. Như là thần tử đang đi dạo chơi giữa chốn phàm nhân. Người thiếu niên tự coi mình là mạnh nhất nhóm này chính là Thiên Chính. Kẻ được hệ thống của Dương Lan Nhi đánh giá chỉ xếp sau Dương Thần. Lúc này Dương Thần trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cứ người mạnh một tí là đều hống hách như vậy sao? Ngươi hãy bình tĩnh, chúng ta không một ai làm hại ngươi. Thiên Chính lộ ra ánh mắt uy nghiêm của kẻ bề trên nhìn kẻ dưới nói với thiếu niên kia. Tiểu tử, ngươi dám ra lệnh cho ta sao? Nhận được ánh mắt đó của Thiên Chính, thiếu niên 17 tuổi hết sức tức giận, từ lúc hắn trở thành thiên tài trong mắt mọi người chưa bao giờ bị người khác khinh bỉ như vậy, huống hồ còn là một người trẻ hơn mình. Thẹn quá hóa giận lập tức điều động linh lực chuẩn bị đánh về phía Thiên Chính. Sao, muốn tấn công ta? Thiên Chính ánh mắt càng lạnh hơn hỏi. Ta giết ngươi. Thiếu niên 17 tuổi này định xông lên, những người xung quanh thấy cuộc vui chỉ đứng bên cạnh xem. Cuối cùng Dương Thần vì thấy không phù hợp nên đứng ra ngăn cản. Người anh em, việc gì chúng ta phải đấu đá lẫn nhau như vậy? Chúng ta đến đây với cùng một mục đích. Thiếu niên thấy Dương Thần đứng ra thì cảnh giác nhưng sau khi nghe Dương Thần nói về mục đích được đưa đến đây thì cũng nới lỏng phần nào. Thiên Chính đứng một bên mặt đen lại, vốn hắn muốn ra oai phủ đầu không ngờ tên tiểu tử chỉ đạt nguyên anh kỳ tầng 2 này đứng ra ngăn cản. 10 người ở đây tuy rằng là mạnh nhất dưới bán tiên nhưng chỉ là một nguyên anh kỳ thì có thể mạnh bao nhiêu cơ chứ? Nếu không phải không được giết thì bây giờ theo hắn Dương Thần là một xác chết rồi. Thiếu niên 17 tuổi tên là Trần Hùng, sau khi nghe Dương Thần giải thích thì chắp tay cảm ơn. Đa tạ đã chỉ giáo, nên làm, Dương Thần phất tay, Dương Lan Nhi chạy lại gần vừa ôm tay Dương Thần vừa nũng nịu nói. Ca, ta muốn hạng nhất, ca nhường cho ta nha. Câu nói vừa ra, 8 người trong đó có cả Thiên Chính lập tức quay đầu nhìn lại hai người với vẻ mặt kỳ quái. 8 người bọn họ đều là thần anh kỳ đỉnh. Hai huynh muội nhà này một cái nguyên anh một cái kim đan mà cũng mơ tưởng về hạng nhất. Các ngươi nhìn gì, chưa thấy huynh muội nói chuyện bao giờ sao? Cảm thấy ánh mắt của mọi người. Dương Lan Nhi lập tức xấu hổ quay ra mắng. 8 người vốn không để ý Dương Lan Nhi. Lúc này Dương Lan Nhi ôm Dương Thần nói cũng chỉ thấy lưng nàng. Bây giờ nàng quay lại mắng họ thì họ mới thấy vẻ đẹp của Dương Lan Nhi. Đây là một vẻ đẹp hại nước hại dân. Dương Lan Nhi càng lớn lên càng xinh đẹp. Nếu lấy thang điểm 100 chắc chắn nàng không dưới 98. Trong bốn người con gái còn lại, một cô gái cũng 15 tuổi khi thấy Thiên Chính nhìn Dương Lan Nhi bằng ánh mắt say mê thì cắn răng. Bốn thiếu niên còn lại, bao gồm cả Trần Hùng và Thiên Chính tiến đến gần làm quen nhưng không thèm đếm xỉa đến Dương Thần. Nếu hắn không phải là ca ca của Dương Lan Nhi thì hắn cũng không cho chút mặt mũi nào rồi. Qua giới thiệu, Dương Thần thống kê tên của mọi người. Hắn, Dương Lan Nhi, Thiên Chính, Trần Hùng, Trương Phong, Ngô Cường, về bốn người nữ thì Diệp Tuyết Lạc, Phượng Tiên Nhã, Thiên Ngọc Phượng, Đặng Yến Nhi, trong này có Dương Thần và Dương Lan Nhi tu vi yếu nhất. Còn lại mọi người đều đạt đến Thần Anh Đỉnh. Chào mừng tất cả các ngươi đã đến với cuộc chiến tranh giành giữa các giới. Hiện tại ta sẽ công bố luật thi đấu cho các ngươi. Nhóm Dương Thần đang nói chuyện, một giọng nói vang vọng khắp kết giới. Như các ngươi đã thấy, nơi này chính là chiến trường viễn cổ, nơi đây đã được bao phủ bởi kết giới. Với trình độ của các ngươi sẽ không bao giờ phá được. Khi ta tuyên bố bắt đầu thì kết giới này sẽ yếu đi. Kẻ nào đi ra khỏi đó sẽ lập tức thua cuộc trở về giới của các ngươi. Tuy nhiên chết cũng tính là thua. Luật lệ ban bố như sau. Các ngươi mỗi người sẽ có một số điểm trên đầu. Các ngươi sẽ tiến hành soát quái, thu thập bảo vật trong không gian chiến trường cùng với đánh giết lẫn nhau lấy điểm. Điểm số phân bố như sau. Giết quái 10 điểm, ở nơi đây chỉ tồn tại linh thú thần anh thôi nên các ngươi cẩn thận nha. Giết người 50 điểm, cướp điểm nhận toàn bộ của đối phương, bảo vật, pháp bảo hạ phẩm 10 điểm, pháp bảo trung phẩm 15 điểm, pháp bảo thượng phẩm 20 điểm, pháp bảo cực phẩm 50 điểm. Hơn thế nữa kết giới này sẽ co lại mỗi ngày. Các ngươi phải di chuyển về trung tâm của chiến trường. Đến đó những ai hơn 1.000 điểm sẽ được tiến vào thi đấu tiếp trận quyết chiến của tất cả các giới. Đã hết, giờ thì thi đấu, bắt đầu, cách chương.